Bé con, chú không thể chờ. Chương 246. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 246. Dù ánh tuyết nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc, không có đi vào ngay, chỉ là thăm dò nhìn ra bên ngoài. Trong phòng làm việc, hình bóng đó hiện lên trong mắt cô. Anh đang đứng trước bàn làm việc, cúi đầu thu dọn giấy tờ. Dáng người cao, thẳng, khí chất xuất chúng. Từ hướng nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh với một chút biểu cảm như mọi khi. Các đường nét trên khuôn mặt rắn chắc và lạnh lùng. Một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản. Chiếc quần dài màu đen. Cổ tay, áo được kéo đến khuỷu tay tùy ý mặc thì đơn giản nhưng có một loại ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Hào quang bẩm sinh đó thậm chí còn quyến rũ hơn. Dù ánh tuyết nhìn chằm chằm, gần như quên mất mình đang ở đâu. Tại sao lại đứng ngẩn ngơ trước cửa? Không, anh nhìn lên và thấy cô. Giọng nói trầm ấm kéo Dù ánh tuyết trở lại tâm trí của mình. Nhận ra vừa rồi mình thật ngớ ngẩn. Cô khá khó chịu. À, đó là dì Lý nhờ tôi qua đây xem có việc gì cần giúp dọn dẹp không? Kiều Phong Khang liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Sắc mặt tối sầm lại. Lông mày nhíu chặt. Chấm. Cứ như vậy mà tới giúp tôi. Anh đặt tập tài liệu trên tay xuống. Sắc mặt không được tốt lắm. Lại có vẻ dữ tợn. Dù ánh tuyết cảm thấy hơi tủi thân. Có chuyện gì vậy? Cô lại chọc giận gì anh rồi sao? Sau đó, anh cởi dép trên chân. Đặt trước mặt cô. Đi vào. Nó vẫn mang vẻ mặt hung dữ và giọng điệu hung dữ đó. Nhưng sự quan tâm trong mắt anh khiến Dù ánh tuyết cảm thấy ấm áp không thể tả. Sự tủi thân vừa rồi làm gì còn nữa. Cô cúp mắt liếc nhìn anh. Góc của chiếc quần được nâng lên một chút và mang giày vào. Sắc mặt anh trông khá hơn. Vì vậy anh quay vào bàn và tiếp tục dọn dẹp. Không quên nhìn cô. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Giọng điệu vẫn nghiêm túc. Trong lòng cô hơi ngọt ngào. Như có mật ong tan chảy. Dù ánh tuyết là lưỡi tinh nghịch. Biết rồi. Cô làm sao dám nữa. Kiều Phong Khang tiếp tục đóng gói các tập tài liệu cần thiết. Dù ánh tuyết ngồi sang một bên cất quần áo gọn gàng vào hộp cho anh. Thỉnh thoảng, anh nhìn nghiêng sang. Nhìn thấy cô bận rộn cho bản thân. Bỗng chốc cảm thấy thoải mái. Kể từ ngày hôm qua, đã có một sự thay đổi mờ nhạt giữa họ. Ít nhất, cô sẽ không thờ ơ đến mức tránh né chính mình. Sẽ mỉm cười với anh. Sẽ nói chuyện với anh. Vẫn sẵn sàng nằm chung giường với anh. Mặc dù, cả đêm anh nhẫn nhịn và không làm gì cả. Nghiêm Danh Sơn đến rồi. Dì Lý gõ cửa. Thưa cậu, trợ lý Sơn đã đến và nói rằng phải đi ngay. Kiều Phong Khang ngưng tụ ánh mắt và nói. Tôi hiểu rồi. Để anh ta đợi bên ngoài cửa đi. Dù ánh tuyết chỉ việc sắp xếp quần áo. Cô ngồi xổm hồi lâu. Eo hơi đau. Đứng dậy xoa xoa. Không sao chứ. Anh hỏi. Anh kéo cô bằng một cánh tay. Để cô dựa vào vai mình. Bàn tay còn lại đã thay thế bàn tay của cô. Đè lên eo cô. Anh xoa nắn lên xuống. Dù ánh tuyết chỉ cảm thấy có một ma lực được truyền từ lòng bàn tay qua quần áo. Từ da đến xương của cô, mệt mỏi bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, thoải mái không sao tả xiết. Cô tham lam và say sưa trong hơi thở của anh. Còn đau không? Không biết đã qua bao lâu? Anh thấp thỏm hỏi. Cách chương.